Chương 144, đánh rơi phương Đông thần mâu, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Thành công thuyết phục quái quỷ, Luke đón lấy đem trọng tâm đều phóng tới các quốc gia tham dự hòa bình hội nghị thượng đỉnh trên. Nhà Trắng phương diện tự nhiên không vấn đề chút nào. Trận này Atlantis văn minh trong chiến tranh, CN cùng Sụp Mạn đều đầy đủ biểu hiện ra tự thân năng lực. Không nghi ngờ chút nào, này viên tên là Luke cặt vào tuổi trẻ tướng tinh. Từ khi lấy tia sáng chói mắt cắt ra bầu trời sau đó, dĩ nhiên trở thành ai cũng không cách nào lơ là trọng yếu tồn tại. Căn cứ phí liệp thượng tá tin tức truyền đến, Tổng thống tiên sinh gần nhất bắt đầu nói bóng gió, dò hỏi cặt vợ thiếu tướng có hay không có kết hôn hoặc là nói chuyện yêu đương ý nghĩ. Bởi vì, hắn vừa vặn có cái bằng tuổi nhau tuổi thanh xuân con gái. Luke biểu thị, hắn thật sự đối với trở thành Tổng thống con rể không hứng thú gì. Chính là thật sự muốn chọn, vậy cũng không tới phiên chủ mạn. Liên quan với United States chính đàn, hậu thế rộng rãi công nhận 5 đại chính trị gia tộc. Phân biệt là Adam, Roosevelt, Kennedy, Bush cùng Clinton xếp hạng thứ nhất Adam, hưng thịnh với kiến quốc ban đầu. Samuel Adam được gọi là nước Mỹ cách mạng chi phụ, hắn anh em họ John Adam là tuyên ngôn độc lập khởi thảo người một trong. Đồng thời, đã từng đảm nhiệm qua người đầu tiên nhận chức phó tổng thống, đời thứ hai tổng thống. Mà vị này con trai của đại lão, sau đó thắng được tranh cử, trở thành thứ 6 mặc cho tổng thống. Có thể nói là, gia học uyên thâm, gốc gác thâm hậu. So với Adam, dù sẽ vấp cu nở dê không kém. Rất nhiều người chỉ biết, phờ rằng lìn dù sẽ vấp liên nhiệm bốn giới, đem gia tộc mang tới quyền lực đỉnh cao. Nhưng không rõ ràng hắn thúc thúc, thì ổ đỏ dù sẽ vấp đã sớm ở 1901 năm nhậm chức tổng thống, nổi danh cả rốt và cây gậy ngoại giao chính sách chính là nhờ tay hắn. So với mặt trên cái kia hai cái, Luke tương đối quen thuộc. Kỳ thực là còn chưa triệt để phát tài kẻn nớ đi bởi vì, bọn họ cu nở dê thuộc về với Ireland di dân hậu duệ, đồng thời cùng phờ răng thúc thúc gia nhập Ireland xã hội đen quan hệ không ít tờ năm đó. Kẻn nở đi ra ra trời sinh có chuyện làm ăn đầu góc, dựa vào một nhà quán rượu kiếm được món tiền đầu tiên. Sau đó đem kẻn nở đi cha đưa vào hạ vạn, thành công cưới đến bổ tẩn thị trưởng con gái, hoàn thành giai cấp nhảy lên, bước lên tiến vào xã hội thượng lưu. Tại đây sau khi, Kennedy cha thì lại dựa vào lệnh cấm rượu phát tài, đồng thời rất có đầu tư ánh mắt, toàn vị trí nện tiền giúp đỡ rủ sẽ vọc tranh cử tổng thống. Do đó ở lệnh cấm rượu hủy bỏ sau đó, thu hoạch phong phú báo lại, vững vững vàng vàng ngồi trên nước Mỹ chứng khoán giao dịch ủy viên hội chủ tịch, tích lũy lượng lớn của cải. Luke tiếp thu thiếu tướng danh hiệu sau đó, tạm thời còn chỉ là hải quân trung úy tuổi trẻ Kennedy, đặc biệt thông qua phở răng thúc thúc quan hệ. Chủ động mời chính mình đã tham gia mấy lần gia đình tụ hội, nói qua dòng họ kệ nệ đi thành viên trọng yếu. Vì lẽ đó, hắn đối với vị kia chỉ ở Nhà Trắng đợi 3 năm, sau đó bị phơi bày ra bắn chết tương lai tổng thống, được cho là lẫn nhau nhận thức sơ giao. Ngầm tiếp xúc sau, Luke mới biết đối phương sinh hoạt tác phong cực kỳ hỗn loạn. Có thế là bởi vì tuổi trẻ John Kennedy ở 19 tuổi lúc, mối tình đầu bạn gái bị một cái dễ bán thư tác gia khiêu đi rồi. Dẫn đến cái kia viên tin tưởng tình yêu chân thành thiếu nam chi tâm liền như vậy phá nát. Hàng này từ đây trở thành một tớ lệ bòi, yêu thích nhất là khai phải đúng, đã từng mời quá Luke mấy lần. Người tham dự đều là bằng tuổi nhau chính thương hai giới hai đời, cùng với đỏ tía Hollywood minh tinh cùng đẹp đẽ nữ diễn viên. Kennedy quen thuộc là, vừa ý nữ nhân nào, tiến lên bắt chuyện mấy phút, sau đó biến mất chừng nửa canh giờ. Trên căn bản mỗi lần tiệc đứng, đều có thể nhìn thấy hàng này đột nhiên biến mất, sau đó sẽ hai chân như nhũn ra xuất hiện. Hơn nữa, hắn còn ở hoãn độc khách sạn bao cái kế tiếp thời gian dài căn phòng, chuyên môn dùng cho cử hành nhiều người vận động. Mà cùng John Kennedy từng có một chân trường danh sách, trong đó nhất làm cho người nhớ kỹ, đương nhiên phải thuộc về mạ gì lìn mòn rồ. Vị này ngay lúc đó gợi cảm nữ thần, trời sinh bưu vật, trên thực tế cùng Kennedy hai huynh đệ cũng đã có một đoạn trải qua. Có thể nói là ra trận anh em ruột hiện thực điện phạm thú vị nhất chính là, John Kennedy bị đâm giết sau, lao bà hắn giặc quái lâm lại cùng đệ đệ bổ bị Kennedy ám độ trần thương. Đem trong đầu ký ức, cùng trước mắt hiện thực lẫn nhau đối chiếu, Luke cuối cùng được kết quả Tổng thống gia tộc vòng thật loạn kết luận. Rất nhiều người tin tưởng Tháp Hải đăng quốc tiêu bảng dân chủ cùng tự do, trên thực tế đem trong lịch sử Tổng thống lay một hồi, làm rõ sau lưng quan hệ. Không khó phát hiện từng người gia tộc. đều là có bối cảnh, có nhân mạch, đồng thời đã sớm nhận thức, từng qua lại. Nói trắng ra, quyền lực giao tiếp trước sau đều ở kim tự tháp đỉnh cái kia một nhún nhỏ người trong vòng, căn bản sẽ không chạy vào đến ở ngoài trong tay người có thống kê biểu hiện, có 17% trở lên quốc hội nghị viên đến từ chính trị gia tộc. Xem hạ Di Sơn, hạ Newton, dọc kỳ phèo lờ những này dòng họ nương theo nước Mỹ 200 năm lịch sử, chưa bao giờ lui ra quá vũ đài lịch sử. Giả như Luke ngày sau QNZ có tranh cử tổng thống ý nghĩ, nhất định sẽ chịu đến những người chính trị gia tộc đầu tư cùng lấy lòng, sau đó bị kéo vào cái gọi là chính trị tinh anh giai tầng. Đây chính là cái gọi là tự do cùng dân chủ, sau lưng chân tướng. Ta đối với làm hành động đều thuộc chính nghĩa tổng thống không hứng thú gì, đối với làm tổng thống con rể càng la như vậy. Luke cắt đứt Nhà Trắng trò chuyện, lặng lẽ nghĩ nói, đổi thành sau đó hiểu Hoàng Xuyên lão sư con gái của hắn, có lẽ sẽ có chút động lòng. Dù sao, mọi người đều có một viên hồng sán lạn hoa hạ tâm. Hắn suy tư một lúc, bấm xỉ ẻn mã hóa điện thoại, đây là chỉ có cục trưởng cùng quan chỉ huy mới hiểu được tư nhân dãy số. Mật mã là vai so với bậc chỉ có trả lời chính xác, mới có thể thành công cắt đến có liên quan kênh. Paris tổ chức hòa bình hội nghị thượng đỉnh, hiện nay đàm luận đến thế nào giải quyết đi nạ mỏ cùng sẽ bạt sần so sau, Atlantis đoàn đại biểu nghiêng về một phía khuynh hướng hòa đàm. Bởi vì Luke đưa ra kiến nghị, trong ngày thường một cái chuyện vặt vãnh việc nhỏ đều muốn cãi cọ nửa ngày quốc hội, lấy khá là hiếm thấy hiệu suất cao nhanh chóng thông qua. Những người nóng lòng với phát biểu kinh người cái nhìn, gắng đạt tới tranh thủ nhãn cầu cùng mánh lưới các nghị viên hiếm thấy địa đạt thành nhất trí. Còn lại các quốc gia thái độ, càng là rõ ràng. Mỗi một người đều muốn phải nhanh ra trận, cướp lấy lợi ích. QNZ không trách bọn họ cảm thấy kích động, vẹn vẹn cùng Atlantis bước đầu quyết định quan hệ ngoại giao cùng mậu dịch vắng lai, liền có thể từ bên trong được lợi ích cực kỳ lớn. Đại dương nơi sâu xa phong phú tài nguyên, mỏ quặng khai thác chờ chút, hoàn toàn có thể cho quốc gia phát triển mang đến trọng yếu thay đổi. Bọn họ biểu hiện rất nóng lòng cứ việc làm bộ rất bình tĩnh dáng vẻ. Hiện nay có ý nghĩ, QNZ có tư cách tham dự hòa bình hội nghị thượng đỉnh, được một tấm vé vào trận quốc gia, trên căn bản chính là tạ hội nghị tái hiện. Carter một bên chuyển động văn kiện, một bên hồi đáp, khí đốt tài nguyên, đại dương thuốc, mỏ kim loại mạch, còn có Atlantis khoa học kỹ thuật, đều là trọng lượng cấp thẻ đánh bạc. Ngoại trừ sở tợ xác thực rất hờ hững, chỉ là yêu cầu tham dự hòa bình hội nghị thượng đỉnh, vẫn chưa chủ động đề cập tài nguyên phân phối bên ngoài. Những quốc gia khác đều có mãnh liệt ý nguyện, chia sẻ khối này khiến người ta điên cuồng bánh gạ tổ đối với các quốc gia phản ứng. Luke đúng là không một chút nào bất ngờ. Ngoại trừ nắm giữ thần mâu hoa hạ, đều là một đám không tư nở dê và cha mở xã hội ra hỏa. Bởi vì người trước gốc gác, xa so với cái gì xì ẻn, thì ra, lẹ vì ạt thán muốn thâm hậu nhiều lắm. Những tổ chức này tiền thân bở dọ thờ hụt ốc the xì ẻn, trong đó có một người tên là Trương Hành không sai. Chính là cái kia xuất hiện ở sách lịch sử trên, phát minh hồn thiên nghi cùng máy đo địa chấn nhà thiên văn học. Cá nhân nổi danh chiến tích là ở công nguyên 114 năm, chỉ dựa vào miệng pháo kỹ thuật liền giao động một nữ tính sẻ lẹt sở tì ổ. Người sau muốn phải tìm một cái thích hợp tinh thể, thành tựu thai ngén đời sau cái nôi. Trương Hành xảo diệu địa thuyết phục đối phương, từ bỏ cha ý đờ tờ cùng mặt trăng, mà là lựa chọn mặt trời. Cho nên nói, Luke nếu là muốn đi đến mặt trời, ngủ cái mờ y nga nở năm, còn phải cùng một cái tuổi thơ thể sẽ lẹt sở tì ổ cướp địa bàn. Này rất bình thường, sở tờ đối với Atlantis khoa học kỹ thuật không có hứng thú, bọn họ có càng tốt đẹp. Luke khẽ cười nói. Phương Tây Thánh Thuẫn, nhiều lần thay đổi biến hóa, rất nhiều lịch sử từ lâu mất. Mà phương Đông Thần Mâu nhưng lưu truyền tới nay, chưa bao giờ đoạn tuyệt. Người ta từ lúc Đông Hán thời kỳ liền có thể làm ra tương tự sơ hảo kỳ trò chơi, thậm chí qua lại thời không, hồi tưởng lịch sử, liền thượng cổ tôn giả thấy đều muốn lấy lễ để tiếp đón, làm sao có khả năng để ý Atlantis này điểm của cải. Tham dự hòa bình hội nghị thượng đỉnh, càng nhiều là tính chất tượng trưng dự họp, thuận tiện hao điểm tư bản chủ nghĩa lông cừu. Người nước Anh không thể chờ đợi được nữa, người Xô Viết mãnh liệt yêu cầu. Vậy hãy để cho bọn họ lấy ra thành ý. Luke lạnh nhạt nói. Phát vé vào trận sự tình, là CN tới làm. Muốn phân bánh gạ tổ dĩ nhiên là đến đánh đổi khá nhiều. Carter rõ ràng chính mình cục trưởng ý nghĩ, rất sớm trước đây Luke liền mơ hồ tiết lộ quá, dự định thành lập một cái tên là Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc loại cỡ lớn quốc tế cơ cấu. Chuyên môn dùng cho cung cấp tài chính cùng quyền hạn, cũng chính là làm người ngốc nhiều tiền người đầu tư. Mục đích là để CN được càng nhanh chóng, càng hữu hiệu phát triển. Ta gặp tích cực hướng về phương diện này đàm phán. Cutter âm thầm ghi nhớ.